Làm nhảm, tôi sớt thương hồn điệu cả chung cả viết đều ra nhân vật trong game, mọi người nếu ai biết thì nhớ nói nhé. Khách chương.